thích cậu, chương 3, góc truyện audio.com. Về phía Trang Liệu, y không có tâm trạng để ý đến phiền não của cậu, y chỉ phụ trách trông nom trinh tiết của Tương Vân Hàng mà thôi, cho nên mỗi ngày y đều phải đi làm đều đặn. Sáng Tương Vân Hàng có giờ học thì ở dưới lầu chờ cậu ta đi học, tan học ở lại xem Tương Vân Hàng tập nhạc, ngẫu nhiên buổi tối còn phải theo cậu ta đến ba nhảy nhót, nếu có con gái tiếp cận thì lập tức nhảy ra can thiệp. Tương Vân Hàng về đến nhà thì y tự do. Hiện tại, việc khiến y đau đầu nhất chính là kiếm sống. Y không cần ăn cơm, còn ngủ thì chỉ cần tìm đại một chỗ ở công viên rồi lấy giấy báo dựng lều là ổn, quần áo cũng chỉ mặc một bộ từ xuân đến hè. Nhưng Tương Vân Hàng thích chạy nhong nhong khắp nơi, y đi xe bám theo cũng tốn tiền, chứ đừng nói vào ba xem trình diễn. Y không có tiền, nguyên là một yêu tinh, y có thể dùng pháp thuật để biến ra một ít tiền mặt. Nhưng Trang Hòe đã hù dọa y trước khi xuống núi. Xuống núi rồi thì không được tùy tiện dùng pháp thuật, bằng không sẽ bị biến thái bắt, thế nên cây liễu không hiểu nhân tình thế thái này lập tức khắc cốt ghi tâm. Không có tiền lại không thể biến ra tiền, được rồi, đành phải đi làm công vậy. Vì thế Trang Liễu bắt đầu cuộc sống sáng trông em rể, tối đi làm công. Nhưng cho dù y có là cây liễu thì làm việc liên tục như vậy cũng rất mệt, cho nên Trang Liễu bị thâm quầng mắt, hơn nữa phạm vi thâm quầng càng lúc càng rộng. Tương Vân Hàng nhìn tới nhìn lui, cảm thấy người này thật đáng thương, nên quyết định sau này sẽ không đuổi y đi nữa, mà cố chọn một thời gian thích hợp để tỏ rõ thái độ của mình. Hết hy vọng đi, tớ sẽ không thích cậu đâu, đừng đeo bám tớ nữa. Trang Liễu ủ rũ cúi đầu, kỳ thật là đang buồn ngủ, ngơ ngơ một lát mới mơ mơ màng màng trả lời cậu. Không thích tớ, không sao, kỳ thật y cũng không thích cậu ta, vừa ồn ào vừa phiền toái, không cho người ta nghỉ ngơi được một lát. Y hắt xì một cái, chùi chùi khóe mắt rồi bỏ đi. Tương Vân Hàng sửng sốt một hồi lâu, không phải chứ. Mới nói có mấy câu mà đã khóc rồi sao, còn ra vẻ rất thương tâm nữa. Thì ra cậu ta thích mình đến thế. Tương Vân Hàng vừa hơi đắc ý vừa đau đầu. Khách chương.